Cô vợ ngọt ngào của Tổng Giám đốc, chương 58, chuyện thú vị trong cuộc sống 2. Góc truyện audio.com, edit, Ngọc Hân diễn đàn, Tô Đậu đi trong vườn trường đại học, trên tay chất đống thư bạn trai tỏ tình, thì ra cô gái đã kết hôn còn có giá trị thị trường như vậy. Tô Đậu cảm thán, mình cũng đã đi vào phần mộ hôn nhân rồi, giữ lại những bức thư tình này dùng gì được. Ôi, Đậu Đậu, cậu thảm rồi, Thi Vân Hân xuất quỷ nhập thần xuất hiện phía sau người Tô Đậu. Dọa cô vô cùng hoảng sợ, người có tật giật mình rất hay hoảng. Tô Đậu vỗ ngực chưa tỉnh hồn, chậc chậc nói, đồ dọa người không có thuốc chữa. Cậu không làm việc gì trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Bộ dạng này của cậu rõ ràng là làm việc trái với lương tâm. Nói. Cậu làm chuyện xấu gì sau lưng chú hai? Không có, không có, bây giờ Tô Đậu học cách thông minh. Thề thốt nói không, Thi Vân Hân uy hiếp thế nào Tô Đậu cũng không thay đổi. Lúc này Thi Vân Hân chú ý tới đống thư tình chất đầy trên tay cô. Nói, tớ đi nói với chú hai. Đêm đó, Thi Cảng Bác ra lệnh cho Tô Đậu giao hết thư tình ra. Kết quả, đêm nào Tô Đậu cũng nhận được thư của người nào đó. Nhưng đây không phải là thư tình, mà là những lời dâm đãng khiến người ta mặt đỏ tim đập. Nhận gần nửa tháng, Tô Đậu nổi giận, hét to, Thi Cảng Bác, đủ rồi, còn viết nữa, bà đây đình công, Tô Đậu đe dọa có hiệu quả. Vấn đề khác xuất hiện, người nào đó không viết, ngược lại là làm, người nào đó nói. Anh phải làm, em phải kêu, đồ không biết xấu hổ. Chuyện thú vị trong cuộc sống 3. Tô Đậu chưa từng tham gia hội gặp mặt làm quen. Lần này có một vị bạn học nữ mời cô. Nguyên nhân là không đủ quân số. Cô góp cho đủ người. Đêm đó Tô Đậu nói với Thi Cảng Bác chủ nhật tham dự buổi gặp mặt. Thi Cảng Bác thoải mái đồng ý, sau đó hai bảo bối nói. Chủ nhật ba dẫn các con đi một nơi chơi rất vui. Con gái giơ tay đặt câu hỏi. Ba, có ăn không? Có. Ba, có con gái đẹp không? Lúc này đến lượt con trai hỏi. Đối mặt với con trai con gái dở dở ương ương, Thi Cảng Bác rất muốn hỏi. Rốt cuộc chúng nó di truyền gen từ ai? Một đứa tham ăn, một đứa háo sắc, xem Thi Cảng Bác anh khi còn bé cũng đâu háo sắc đến nỗi ôm đùi bé gái chứ? Có, được rồi. Con đi, con cũng đi, ba con thỏa thuận xong. Chờ buổi gặp mặt ngày chủ nhật, Tô Đậu mặc một áo tê, xớt tay lỡ. Dưới chân là quần jean. Nhìn tổng thể thì chính là bộ dạng học sinh. Trong sáng xinh đẹp tuyệt trần. Quan trọng nhất là thân thể cô từ sau khi sinh con gái. Vòng eo nhỏ xíu, Tô Đậu như trở về thời còn con gái. Mang túi xách lên, Tô Đậu nói với ba con ở phòng khách. Mẹ đi ra ngoài, các con phải nghe lời ba nhé. Dạ, dạ, hai anh em cùng đồng thanh. Chân trước Tô Đậu bước ra cửa. Khi chân sau của Tô Đậu cũng bước ra thì Thi Cảng Bác nói. Đi, đi tìm thức ăn con gái đẹp nào. Dạ, à, đến nhà hàng gặp mặt. Thi Cảng Bác dẫn hai bé đến bên bàn ăn. Vị trí này vừa vặn có thể nắm bắt tình hình của bàn lớn phía trước. Anh bảo hai anh em gọi cơm. Còn mình chú ý người ở phía đằng trước, Tô Đậu được sắp xếp ngồi ở cuối cùng, vì cô là góp cho đủ số người, không cần kết bạn với những nam sinh khác. Chính xác mà nói sợ Tô Đậu đoạt mất cơ hội cho nên cố ý sắp xếp một vị trí bình thường cho cô. Tô Đậu đồng ý góp cho đủ số người vì cũng muốn nhìn xem buổi gặp mặt sẽ như thế nào. Cho nên cũng không nghĩ tới muốn kết bạn với con trai. Hơn nữa cô đã kết hôn. Có một ông xã rất yêu mình, một đôi trai gái, hôn nhân mỹ mãn, một loạt chỗ trống đối diện rất nhanh ngồi đầy nam sinh. Bắt đầu khách sáo giới thiệu, sau đó mời nữ sinh mình thích ăn cơm. Tô Đậu vốn là bộ dạng người ngoài cuộc, không biết có một nam sinh đã đi tới chỗ trống đối diện cô ngồi xuống. Tự giới thiệu đồng thời hỏi thăm tình hình gia đình cô. Còn vô tình hữu ý mời mọc. Đối mặt với tình huống xuất hiện bất ngờ, Tô Đậu nuốt không nổi, thẳng thắn nói, mình tới góp cho đủ quân số thôi, bộ dạng nam sinh không sao, mặt mũi đầy hớn hở đi về phía Tô Đậu đưa tay mời. Lúc Tô Đậu tiến thoái lưỡng nan, hai bé con lao tới, bộ dạng như gà con nói, mẹ cháu đã kết hôn, đừng có chú ý với mẹ cháu, nếu không sẽ thiến chú. Sau khi nam sinh nghe xong khuôn mặt đen thui, sau đó sám ngắt và chạy, tiếp theo là những nam sinh khác, vì tự bảo vệ mình không muốn bị thiến, cho nên nguyên một đám rời khỏi nhà hàng không chút nào lưu tình. Để lại một đám nữ sinh dùng ánh mắt giết chết Tô Đậu. Tô Đậu dẫn theo hai anh em nhanh chóng trốn khỏi hiện trường. Mẹ, bên này, mỹ nữ của con. Tô Đậu bị con gái kéo về phía bàn ăn của Thi Cảng Bác thì bừng tỉnh hiểu ra. Hét lên, được, Thi Cảng Bác, bà đây muốn rời nhà trốn đi. Chuyện thú vị trong cuộc sống 4. Đàn ông đã kết hôn giá thị trường cũng tốt như vậy. Tốt đến mức khiến Tô Đậu đỏ mắt ghen tức, đồng thời hận không thể băm thành vạn khúc, vì Thi Cảng Bác có một dự án, rất nhiều ngày đều đi sớm về trễ, đêm nào Tô Đậu cũng chờ đến nửa đêm, cô ghét đêm ngủ một mình. Hôm nay tìm Thi Vân Hân dẫn theo hai đứa bé đi công ty ngầm điều tra. Kết quả cô thư ký nói cô cho cô biết tổng giám đốc tới nhà hàng đối diện dùng cơm rồi. Ăn cơm một mình, ai tin chứ? Đoàn người rầm rầm đi tới nhà hàng đối diện, quả nhiên thấy Thi Cảng Bác, bộ dạng cười nói, vẻ mặt trêu đùa, Tô Đậu thấy dáng vẻ kia nghiến răng nghiến lợi, quyết định tới ăn miếng trả phá cho hư. Lần trước phá hư buổi họp mặt của cô, làm cô trở thành kẻ địch của các nữ sinh, bây giờ có cơ hội tốt như thế trước mặt, cô không sử dụng chẳng phải là có lỗi với chính mình rồi à? Vào nhà hàng, tìm một bàn ăn kín đáo. Tô Đậu gọi nhân viên gọi cả bàn thức ăn ngon, hơn nữa gọi loại đắt đỏ nhất, Thi Vân Hân có ăn ngược lại không ý kiến gì, còn có thể xem cuộc vui, một công đôi việc, cho nên cũng không ngăn cản. Hai anh em nhìn thấy có ăn và mỹ nữ, nên đồng ý với yêu cầu của mẹ, đi phá hoại, cô con gái quý giá nói, mẹ, dì này muốn gả cho ba đó, sao con biết rõ vậy? Con nhìn thấy cô ta thường xuyên ngồi xe của ba, con cười cười nói với ba nữa. Con gái vốn gió chiều nào theo chiều đó, rõ ràng đồng ý với ba là không nói với mẹ, nhưng có ăn là gì cũng sẽ nói ra. Lúc này thì Cảng Bác quả thực sắp hỏng bét, bị con gái bán đứng, hơn nữa còn không chừa một chút gì. Được, thì Cảng Bác, bà sẽ không để yên cho anh. Tô Đậu nói xong ra lệnh con gái cầm một ly nước chanh đi tới bàn ăn bên này. Cô gái kia có đôi mắt xinh đẹp như tơ. Cố ý khiêu khích, cô bé hầm hầm đi tới. Không cẩn thận đụng vào chân nhỏ. Ly nước trái cây trên tay đổ ra ngoài. Cô gái không kịp tránh. A một tiếng mắng, con cái nhà ai không có mắt như vậy? Có biết quần áo tôi đắt cỡ nào không? Đau, Bảo Nhi, sao con ở đây? Thi Cảng Bác lập tức rời khỏi ghế, ôm lấy con gái bị ngã, kinh ngạc hỏi, mẹ nói tới bắt gian, sự thật thì Bảo Nhi không biết gọi bắt kẻ thông dâm là thế nào. Cô bé chỉ nhắn nói, Thi Cảng Bác, bà đây muốn ly hôn với anh, hết chương 58, cách chương.